Cố Đô Khuynh Hàn, chương 2, Mạc Hàn, góc truyện audio.com. Nửa đêm hôm sau, Cổ Thương Như cũng cùng người đến Xuân Phong lâu bàn chuyện làm ăn, như cũ thành thạo chúc người kia quá chén, thành công kiếm lớn được một món lớn mới ngừng lại ra khỏi phòng, phái người đi tìm Tú bà, muốn hỏi về nữ tử đêm qua. Tú bà nhìn một thân quần áo Cổ Thương, cũng không phải bộ dạng của người có nhiều tiền, trong lòng lập tức có chút bất mãn, ngữ khí cũng chua ngoa không ít. Ai nha, Cổ công tử? Không phải là mụ mụ ta nói, Hàn y cô nương này ngay cả hoàng thượng cũng muốn gặp một lần, luôn luôn phải xem cô nương nàng có nguyện ý gặp mặt hay không. Cầm quạt che miệng lại, vẻ mặt không rõ ý tứ nhìn lên Cổ Thương. Cổ Thương cũng không giận, vẫn mang vẻ mặt nho nhã ôn hòa, trong mắt cũng đầy tiểu ý nhìn Tú bà. Mụ mụ, để cho hắn vào đi. Bên trong cánh cửa truyền đến một thanh âm đẹp đẽ dễ nghe vô cùng. Trong mắt Tú bà thoát hiện lên một nét u quang, có chút bi ai. Cổ Thương cảm thấy bản thân mình đã nhìn nhầm, quả nhiên một giây sau Tú bà lập tức cầm quạt hung hăng vẫy một cái, bỏ lại một câu. Tùy ngươi, rồi rời đi. Cổ Thương nhìn thấy Tú bà rời đi, không hiểu vì sao, nhưng vẫn đẩy cửa ra. Trong phòng chủ đạo hai sắc trắng và xanh, hương vị thanh nhã lượn lờ, trong nhất thời Cổ Thương cảm giác bản thân mình không phải đang ở trong thanh lâu hoa uyển, mà là một nơi nào đó, sâu thẳm trong nội tâm của hắn, hoặc là ở trong miền ký ức xa xưa. Tâm, đau nhói không thôi. Rèm chân châu che khuất một nhân ảnh cũng như là đêm qua. Cổ công tử, Cổ Thương lấy lại tinh thần, đối với phương hướng thanh âm truyền đến gật gật đầu, hắn xác định người nọ đã nhìn thấy hắn. Cổ công tử muốn gặp ta có chuyện gì? Cổ Thương ngồi khoanh chân xuống thảm, nghe nói Hàn y xinh đẹp tựa tiên nhân, Cổ mỗ tất nhiên muốn được nhìn thấy. Chính là không biết Hàn y tên thật là gì? Người phía sau rèm nói nhỏ, tên ta là Hàn y, lời này của công tử có ý gì? Hàn y vốn là tên nữ nhân, ngươi là nam tử, không phải. Lần này, sau rèm bỗng tĩnh yên, một lúc sau truyền ra một tiếng nghi vấn, mơ hồ đan xen ý cười. Làm sao ngươi biết ta là nam nhân? Cổ Thương hai mắt mỉm cười nhìn hắn, nói. Cảm giác đi, người nọ cũng không nói gì, chính từ từ trong rèm đi ra. Cổ Thương nhìn thấy hắn, khóe miệng cũng nhếch lên, không biết đang cười cái gì. Người nọ một thân bài thi, ngực áo hơi mở, lộ ra da thịt tuyết trắng, nhưng hoàn toàn là bằng phẳng. Trên mặt không hề tô son chát phấn, đường nét trong sáng càng thêm rõ ràng, một người nam tử trang nghiêm không giả tạo. Người có bằng lòng, nói cho ta biết tên, hay không? Nam tử cười, đẹp đến vô cùng. Mạc Hàn, Bạch Mạc Hàn, Cách Chương.